Luân hồi đan đế, chương 1853, mau cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn cô 66588 đã đề cử Vương Toàn bên người Minh Nguyệt Dược Trang trưởng lão, ở Minh Nguyệt Dược Trang trưởng lão bên trong đứng hàng thứ hai, tên Trình Cao. Minh Nguyệt Lâu bên trong, biết Lăng Vân người không nhiều. Nhưng cái này không bao gồm Minh Nguyệt Lâu mấy cái hạch tâm cao tầng. Phó Hồng Phất mới vừa mang Lăng Vân tới Minh Nguyệt Lâu lúc đó, đã cho mấy cái hạch tâm cao tầng giới thiệu qua Lăng Vân. Những thứ này hạch tâm cao tầng bên trong thì có Trình Cao. Làm Lăng Vân phát hiện Trình Cao lúc đó, Trình Cao vậy phát hiện Lăng Vân. Hắn theo bản năng muốn đi hướng Lăng Vân, bất quá, Lăng Vân nhưng hướng hắn nháy mắt. Trình Cao là tuyệt đối nhân tinh, chỉ là một ánh mắt, hắn liền lập tức rõ ràng Lăng Vân ý, chúng ta đi bên kia đi. Trình Cao chỉ hướng một hướng khác, nhưng mà nhị trưởng lão. Vương Toàn há mồm muốn nói cái gì, ở bọn họ trong cảm giác đoạn trùng mệnh hồn bề tan tành phương vị, là ở cách đó không xa vậy đối với nam nữ trẻ tuổi sau lưng. Hơn nữa đây đối với nam nữ trẻ tuổi cũng đích xác rất nhiều hiểm nghi. Người đối với ta nói có ý kiến, Trình Cao ánh mắt hơi rét, Vương Toàn trong lòng nhất thời rét một cái, không dám nhiều lời nữa. Đoạn trùng mệnh hồn bề tan tành, đối với lần này hắn cố nhiên tức giận nóng nảy. Nhưng dưới so sánh, chính hắn tiền đồ không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Hắn cũng không muốn bởi vì đoạn trùng chuyện chọc giận Trình Cao. Lấy Trình Cao ở Minh Nguyệt Dược Trang địa vị, hắn như đắc tội Trình Cao, sau này nhất định đừng nghĩ có trái cây ngon ăn. Bên kia, Đỗ Thị Âm không biết những thứ này. Nàng chỉ thấy, Vương Toàn cùng Minh Nguyệt Dược Trang người cũng không có phát hiện nàng và Lăng Vân. Ở bọn họ xuất hiện ở khúc quanh lúc đó, rất nhanh liền hướng một hướng khác đi tới. Cái này làm cho Đỗ Thị Âm ngầm thở phào, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kế tiếp chặng đường cũng ra Đỗ Thị Âm dự liệu thuận lợi. Hai người không có gặp phải một cái trăng sáng sơn trăng người. Quảng cáo, chỉ như vậy, bọn họ ở 15 phút sau đó, thuận lợi lợi đi tới Minh Nguyệt Lâu. Đỗ Thị Âm áo quần đã bị đoạn trùng xé rách tự nhiên không tiện đi chính lộ. Cũng may, Minh Nguyệt Lâu là có nội bộ lối đi. Thông qua truyền tống trận, Lăng Vân trực tiếp từ Minh Nguyệt Lâu tầng thứ nhất truyền đến lầu cuối. Tiến vào lầu cuối gian phòng, Đỗ Thị Âm lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này gian phòng chân thực quá hào phóng hoa. Nhưng nàng cũng không có hoài nghi cái gì. Cứ việc nàng đan thuật không tầm thường, có thể nàng ngày thường tiền kiếm được trừ dùng để luyện đan bên ngoài, những thứ khác đều dùng tới cứu viện giúp nghèo khổ bệnh nhân. Như Minh Nguyệt Lâu như vậy sang trọng tửu lầu, nàng cho tới bây giờ không ở qua. Cho nên nàng cũng không biết cho dù ở Minh Nguyệt Lâu, sang trọng như vậy sửa sang cũng là hiếm hoi. Nàng chỉ làm Minh Nguyệt Lâu phòng tiếp khách đều là như vậy sang trọng. Hơn nữa nàng là ngồi truyền tống trận tới, tự nhiên cũng không biết nơi này là Minh Nguyệt Lâu tầng chót. Công tử cảm ơn ngươi, Đỗ Thị Âm cảm kích nói, ngày hôm nay Lăng Vân đối với nàng mà nói có thể nói là có ân cứu mạng. Ngươi trước thay quần áo, sau đó liền có thể rời đi. Lăng Vân nói, người hư không giới bên trong chắc có dự bị quần áo chứ. Hắn mang Đỗ Thị Âm đi lên tự nhiên không phải có cái gì cái khác sắp tâm. Thuần túy là bởi vì, Đỗ Thị Âm quần áo đã bị xé rách hắn để cho Đỗ Thị Âm có địa phương thay quần áo. Đỗ Thị Âm mặt đỏ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tay nàng liền bắt đầu rõ ràng nơi cổ áo nút cài. Ngươi làm gì? Lăng Vân ngạc nhiên nói, công tử không phải để cho ta thay quần áo sao? Đỗ Thị Âm nói, nơi này có cái khác gian phòng, ngươi có thể tùy tiện tìm một gian phòng đi đổi. Lăng Vân một hồi không nói, Đỗ Thị Âm động tác trong tay một lần, mặt đẹp đổi được đỏ hơn. Tiếp theo, nàng hốt hoảng chạy vào bên cạnh một cái gian phòng, đóng cửa phòng lại. Lăng Vân không để ý Đỗ Thị Âm tâm tư, hắn tùy tiện tìm một vị trí, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thổ nạp tu hành. Cái này Minh Nguyệt Lâu tầng chót coi là thật không phải chuyện đùa. Trong này ẩn chứa một cái sơ nguyên cấp tụ linh trận. Ở chỗ này tu hành tương đương với đưa thân vào tu hành trong thánh địa. Điều này cũng làm cho Lăng Vân cảm thấy, hắn tiếp nhận Minh Nguyệt Lâu, đích xác là một rất quyết định chính xác. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân nghe được tiếng cửa mở, hiển nhiên là Đỗ Thị Âm thay xong quần áo đi ra. Lăng Vân bình tĩnh nói, lúc đi, khép cửa lại là được, hắn không có mở mắt tiếp tục tu hành. Đối với hắn mà nói cứu Đỗ Thị Âm chỉ là thuận tay mà là căn bản không coi vào đâu việc lớn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Sau đó, Lăng Vân không nghe được Đỗ Thị Âm đáp lời, chỉ nghe được một loạt tiếng bước chân. Hắn không đi để ý có thể ngay sau đó, Lăng Vân cũng cảm giác được không đúng. Đỗ Thị âm tiếng bước chân, không có hướng cửa phương hướng đến gần, mà là cách hắn càng ngày càng gần. Không chờ Lăng Vân làm ra phản ứng, một phiến mềm mại liền chợt dán lên hắn sau lưng. Hắn eo cũng bị một đôi tay vờn quanh. Công tử, Đỗ Thị âm thanh âm vang lên, nàng thanh âm run rẩy, rõ ràng rất khẩn trương. Lăng Vân chợt mở mắt ra. Đỗ tiểu thư, ngươi đang làm gì? Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó liền cau mày. Đỗ Thị âm lại có thể không tấc lũ. Hắn lấy là Đỗ Thị âm ở trong phòng, phải đi thay quần áo. Kết quả, nàng chỉ là thối lui quần áo, mà hiện tại, đối phương liền nhẵn bóng từ sau lưng ôm thật chặt hắn. Công tử, Đỗ Thị âm thanh âm bộc phát run rẩy. Công tử hôm nay đại ân, lúc âm không thể là báo, mong rằng công tử không nên chê ta. Chấm, quảng cáo, Lăng Vân không có động tĩnh, hắn cũng không phải là cái gì thiếu niên, hắn linh hồn chính là tạo hóa đan đế. Trên thực tế, kiếp trước hắn cũng có qua thiếu niên phong lưu thời điểm. Phía sau theo hắn tu vi càng ngày càng cao, hắn bên người vậy cho tới bây giờ không thiếu qua sắc đẹp. Nhưng cũng chính vì vậy, sắc đẹp căn bản không có thể dao động lòng hắn thần. Đỗ tiểu thư, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta ngày hôm nay cứu ngươi chỉ là thuận tay cử chỉ, ngươi không cần đối với ta báo cái gì ân. Hiện tại, ngươi có thể mặc tốt quần áo, sau đó rời đi nơi này. Đỗ Thị âm thân thể run lên, đối với một người cô gái mà nói, bỏ đi tôn nghiêm, chủ động tới đối với một người đàn ông làm loại chuyện này, bản thân liền cần to lớn dũng khí. Kết quả còn bị cự tuyệt, đây không thể nghi ngờ là loại sỉ nhục. Nhưng rất nhanh, Đỗ Thị âm sắc mặt liền khôi phục kiên định, đem Lăng Vân ôm được càng chặt. Công tử, ngài yên tâm, ta làm như vậy tuyệt không chỉ là bởi vì báo ân. Đối với công tử ngươi, ta cũng là phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ. Lăng Vân lắc đầu một cái. Được rồi, ta đối với không có cảm tình trai gái muốn, không có nửa điểm hứng thú. Ngươi vậy đừng ở ta trước mặt chơi cái này bộ, nói thẳng ra ngươi mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn rất miễn cưỡng vẹt ra Đỗ Thị âm tay. Đỗ Thị âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ vẻ trắng bệch. Thật xin lỗi, là ta không biết liêm sỉ, ta cái này liền rời đi. Vừa nói, nàng trong mắt mang nước mắt chật vật trốn trở về phòng. Qua một hồi, nàng sẽ mặc tốt quần áo từ trong phòng đi ra. Lăng Vân lãnh đạm nhìn, không có nửa điểm lên tiếng giữ lại dự định, nhìn Đỗ Thị âm từng bước một đi về phía cửa. Rốt cuộc, làm Đỗ Thị âm mở cửa phòng, phát hiện Lăng Vân không có chút nào giữ lại ý, nàng lại vậy không kiên trì nổi. Nàng lúc này mới xác định, Lăng Vân thật không phải là nàng trước kia gặp phải những người đàn ông kia. Công tử cầu ngài mau cứu ta. Nàng chợt xoay người, hướng Lăng Vân quỳ xuống. Cứu ngươi, sớm một chút nói thẳng không được sao, cần gì phải chơi những cái kia giả. Lăng Vân nói, không quá ta xem thân thể ngươi không bệnh không tai nạn, lấy ngươi y thuật cho dù ở Đồ Sơn Thành gặp phải nguy hiểm, đổi cái địa phương cũng có thể sinh tồn, vì sao để cho ta cứu ngươi. Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.